Chương 1736, chỉ có thể cường đại lên. Hôm qua cùng phi điểu thú lúc chiến đấu bị phi điểu chảo thương hai vai. Mặc dù thoa thảo dược, có thế hôm qua mới thụ thường, nơi đó sẽ nhanh như vậy liền tốt. Nàng hiện tại hai vai đều đau không được, cho nên sớm tỉnh lại mới có thể ngồi ở chỗ này, mà không phải đi tu luyện. Trước kia lúc này nàng đã sớm ra đi tu luyện. Không được. Nghe xong lâu giả nói như vậy, nữ nhân lạnh lùng nói ra, ngươi quên cha mẹ ngươi là thế nào chết đi sao? Mấy năm này tiểu di làm sao nói cho ngươi, ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, không thể có một ngày lãnh đạm, ngươi muốn vì cha mẹ ngươi báo thù. Lại là này dạng, mỗi lần cũng là những lời này. Nàng từ lúc còn nhỏ ngay tại huyết địa, phụ mẫu rốt cuộc là chết như thế nào, cũng chỉ là tiểu di nói cho nàng. Nhưng là nàng biết rõ tiểu di sẽ không nói lời nói dối, bởi vì mỗi lúc trời tối tiểu di đều khóc rất thương tâm. Thân ca ca chết rồi, tẩu tử chết rồi, có nhà nhưng không thể trở về, liền báo thù năng lực đều không có. Cho nên tiểu di chỉ có thể đốc thúc nàng, bởi vì nàng thể chất là đặc thù thần ma thể, cũng là nhất có thể hấp thu lực lượng thần ma thể. Nhưng là nàng cũng chỉ là một đứa bé, nàng không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi tức thời gian. Huống chi còn là tại hai vai bị trọng thương tình huống dưới. Nhìn nữ nhân lạnh lùng thần sắc, lâu giả cuối cùng không có nói thêm gì nữa, đứng người lên hướng về trong phòng đi đến. Tiến vào phòng, cầm lấy trên mặt bàn huyết ma kiếm, lâu giả lại từ trong nhà đi ra. Đi ngang qua bên người nữ nhân thời điểm, lâu giả nói ra, tiểu di, ngươi nói đu nở dê, là ta không hiểu chuyện. Mấy ngày gần đây nhất ta dự định liền ở bên ngoài tu luyện, tạm thời không trở lại. Tiểu di, ngươi chiếu cố thật tốt bản thân, huyết trong đất rất nguy hiểm, ngươi không nên đi lung tung. Dứt lời, lâu giả cũng không có nói thêm gì nữa, con huyết ma kiếm rời đi phòng. Trước kia thời điểm lâu giả cũng chỉ là ở cách ở địa phương phụ gần một chút vị trí tu luyện. Nhưng là lần này, lâu giả dứt khoát kiên quyết đi huyết địa nhất khu vực nguy hiểm. Từ bé chưa từng nhìn thấy phụ mẫu một mặt. Từ nhỏ đã bị tiểu di làm báo thù công cụ tu luyện, nàng cũng sẽ khổ sở. Chỉ là nàng khổ sở so với tận mắt chứng kiến ca ca của mình tử vong tiểu di mà nói, cái gì cũng không tính. Nàng không thể khổ sở, cũng không thể đi oán hận ai, chỉ có thể tu luyện, chỉ có thể cường đại lên, sau đó báo thù cho cha mẹ. Bước vào huyết địa nhất khu vực nguy hiểm, lâu già liền gặp một cái thiết giáp thằn lằn lòng, thuộc về địa cấp ma thú, nhưng có thể tại huyết địa sống sót. Cái này thằn lằn long tự nhiên có nó bản sự. Huyết trong đất so với thằn lằn long lợi hại ma thú có rất nhiều, cường đại ma thú thường xuyên đi săn so với chúng nó yếu tiểu ma thú. Cực đói thời điểm đồng loại tương tàn đều không phải là cái gì quái sự. Cho nên huyết địa còn sống sót, cũng là cường đại lại tàn bạo ma thú. Thằn lằn long sở dĩ có thể sinh tồn, là bởi vì nó siêu lực phòng ngự cao. Tuổi gần 4 tuổi lâu già lần thứ nhất gặp được thằn lằn long, có thể nghĩ. Lúc ấy nàng không phải không sợ, chỉ là biết rõ sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì nàng nhất định phải muốn đi chiến đấu, nhất định phải thắng nổi thằn lằn long mới có thể sống sót, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Hai vai trọng thương, đối mặt năng lực phòng ngự siêu cao thằn lằn long, lâu giả cửu tử nhất sinh, giết thằn lằn long thời điểm, lâu giả mệnh cũng thiếu chút bàn giao tại đó. Nam ở không có một ngọn cỏ trên mặt đất, lâu giả một tay nắm lấy huyết ma kiếm, một tay đặt ở một bên khác. Cả người cứ như vậy nằm trên mặt đất, một chút khí lực đều không có. Đáng chết, khu vực nguy hiểm ma thú chính là không giống nhau, chỉ là một cái thằn lằn long liền lợi hại như vậy, cái kia cái khác ma thú nhất định lợi hại hơn. Lâu già nhìn xem trời xanh mây trắng, nỉ non một câu.